xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi ông ấy rời đi, Kiều Trần Thị vẫn kiên quyết đưa thêm cho ông ấy hai củ cải lớn. Cầm đi, Quế Chi hai hôm trước còn khen củ cải nhà ta trồng ngon. Coi như đại nương tặng nàng một ít để nếm thử. Kiều Phong lúc đầu từ chối, nhưng cuối cùng cũng nhận về. Vì thật sự củ cải của Kiều gia rất ngon. Kiều gia đang bận rộn thì vào ngày hôm sau, trưởng thôn Kiều Phong dẫn theo quan binh đến. Người trong thôn nhìn thấy cũng kéo đến theo. Ai nấy đều tò mò và nghĩ rằng Kiều gia có thể đã phạm phải chuyện gì. Kiều gia cũng không khỏi ngạc nhiên. Họ gần đây chỉ ở nhà lo việc đồng áng. Có gây ra chuyện gì đâu. Trưởng thôn Kiều Phong nói. Đây là Kiều gia. Các vị tìm Trần Thị. Đại tức phụ của nhà này. Nghe vậy, mọi người xôn xao. Hốt, tới tìm Trần Thị à? Không phải là Trần Thị gây ra chuyện gì xấu đấy chứ? Ta đã đoán được người này không đáng tin rồi. Cái nàng Trần Thị này ghê gớm. Lần này chắc gặp quả báo rồi. Tuy nhiên, cũng có người thắc mắc. Nhưng dạo này Trần Thị có ra khỏi nhà đâu? Sao lại phạm tội được? Khi quan binh vào trong sân, cánh cửa lập tức được đóng lại, ngăn không cho người ngoài dòm ngó. Trưởng thôn Kiều Phong cũng theo vào, trong lòng không khỏi lo lắng. Không biết liệu Kiều gia có gây ra chuyện gì. Tuy ông ấy tin tưởng vào nhân cách của Kiều gia, nhưng khi quan binh đã đến tận nhà thì không thể không suy nghĩ. Khi quan binh bước vào sân, họ nhận ra đây là gia đình đã từng cứu được dân làng khỏi con hổ. Vì thế, việc được quý nhân để mắt đến cũng không có gì lạ. Biết rằng người họ muốn tìm là Trân Nguyệt, Kiều Đại Sơn lập tức gọi nàng ra. Kiều Triều cũng đi cùng nàng. Trân Nguyệt cung kính chào. Các vị đại nhân, ta chính là Trân Thị, một trong số quan binh lên tiếng. Lần trước chính ngươi đã nhận ra bọn buôn người và dũng cảm đấu tranh với chúng đúng không? Thật không ngờ một thôn phụ như ngươi lại dám đứng lên đối mặt với bọn buôn người. Trân Nguyệt tỏ vẻ khiêm tốn. Ếch, lúc đó ta chỉ hoảng loạn, vô tình làm bị thương bọn chúng thôi. Ta thật sự chỉ vì quá sợ hãi. Kiều Triều cũng nói đỡ. Phu nhân của ta khi đó chỉ vì sợ mất con. Lo lắng cho đứa trẻ nên mới liều mạng như vậy. Quan binh dẫn đầu tên là Trương Dũng Thắng vẫy tay, cười nói, không cần sợ, chính nhờ ngươi dũng cảm chiến đấu mà chúng ta mới có thể kịp thời bắt được bọn buôn người. Sau đó còn phá được cả hang ổ của chúng, vì hành động dũng cảm của ngươi, đại nhân đã đặc biệt gửi thưởng cho ngươi. Nói rồi, Trương Dũng Thắng lấy từ túi ra một hộp nhỏ tinh xảo. Đưa cho Trân Nguyệt, đây là món quà từ quý nhân tặng cho ngươi. Trân Nguyệt nhận lấy hộp tinh xảo. Hành lễ, xin thay ta cảm tạ quý nhân, cũng cảm tạ huyện Thái gia. Sau đó nàng liếc mắt ra hiệu cho Kiều Triều. Ban đầu Kiều Triều không hiểu, nhưng khi Trân Nguyệt ra hiệu bằng tay, hắn liền hiểu ngay ý nàng. Kiều Triều lập tức vào nhà lấy tiền. Trước đó vào dịp Tết, gia đình hắn đã nhận được vài phong bao đỏ. Hắn cho tiền vào đó. Khi bước ra, đúng lúc các quan binh đang từ chối khéo lời mời ở lại ăn cơm và uống trà. Chuẩn bị rời đi, Kiều Triều nhanh chóng tiến lên, đưa mỗi người một phong bao. Cảm ơn các vị đại nhân đã vất vả. Đây là chút lòng thành, mong các ngài nhận cho. Bốn quan binh sờ thấy phong bao dày dặn, liền cười hòa nhã, đây là việc chúng ta phải làm thôi. Chúng ta xin cáo từ. Kiều Triều đáp, tốt tốt, cảm ơn các ngài. Cách chương.